Nhà xe di động tại mặt thế. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Ninh Mông gợn sóng, nếu có thể mở khóa thương thành cấp 2 thì cô sẽ có thêm nhiều điện, nước, dầu đốt, nhưng cô vẫn cảm thấy khó khăn. Bây giờ tôi chỉ là một tân binh, tự mình còn chẳng thể đến khu ô nhiễm chấp hành nhiệm vụ khó khăn như vậy. Khách trọ trong nhà xe khách sạn cũng có thể cùng hoàn thành nhiệm vụ, miễn khách trọ chưa trả phòng và ký chủ cũng tham gia thì khen thưởng vẫn có hiệu lực. Khách trọ cũng có thể cùng làm nhiệm vụ, có nghĩa là cô có thể có người trợ giúp. Ninh Mông quay lại phòng ngủ, mở máy tính ra lướt diễn đàn. Xem một lúc, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lời cầu cứu, nhà tôi ở tầng 6, tòa số 3, tiểu khu La Hồ, đường Bắc thành phố Nam, mẹ tôi đột nhiên phát bệnh cần đến bệnh viện gấp. Xin hãy giúp tôi, chắc chắn có hậu tạ. Lời cầu cứu, đã 3 ngày rồi tôi chưa ăn gì, tôi không cần chỗ ở trong khu cách ly, bạn có thể mang cho tôi chút thức ăn đến đây không? Tôi không có gì để cảm tạ cả. 2. Hy vọng có người tốt bụng đưa đến. Lời cầu cứu, tôi từng là một thành viên của đội cứu viện, vô tình bị mắc kẹt ở bãi đậu xe ở tiểu khu Nam Hồ, xung quanh không có người qua lại, làm phiền ai đi qua giúp chúng tôi một tay, cảm ơn. Mỗi lời cầu cứu chỉ được hiển thị trên diễn đàn trong thời gian một ngày, sau đó chỉ có thể kiểm tra trong lịch sử. Nguyên nhân chỉ hiển thị một ngày rất đơn giản, một là có quá nhiều lời cầu cứu, hai là nếu trong vòng một ngày không ai nhìn thấy, về cơ bản sẽ không ai xem đến đó nữa. Ninh Mông liên tục lướt xem, bao gồm cả những lời cầu cứu trong lịch sử, cô phát hiện một quy luật, những lời cầu cứu và được giải quyết cuối cùng đều nằm gần khu cách ly. Có tổng cộng 5 khu cách ly ở các khu trong thành Nam, các lời cầu cứu xung quanh đây vẫn dễ được đáp lại hơn. Còn lại, gần như cần phải thâm nhập vào khu ô nhiễm thì chẳng mấy ai chấp nhận mạo hiểm. Trái tim Ninh Mông dần nguội lạnh, coi như có người khác trợ giúp thì năng lực của cô cũng không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Có điều, ngày mai là lần đầu tiên cô đến khu cách ly làm nhiệm vụ, Ninh Mông dành nhiều thời gian để xem các lời cầu cứu trên diễn đàn và kiểm tra vị trí của họ trên bản đồ. Hôm sau, Ninh Mông vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, khách trọ Cao Thiến, đã gia hạn phòng 3 ngày, được thưởng 80 điểm. Nhận phòng khen thưởng 10 điểm, ngày, tắm vòi sen 10 điểm, ngày, Ninh Mông không ngờ Cao Thiến lại gia hạn phòng, lại còn tận 3 ngày. Cao Thiến thanh toán một lần 3 ngày tiền phòng bằng 6 gói mì tôi và 6 hộp đồ hộp, trong đó có 3 hộp thịt chưa, 2 hộp thịt bò và 2 hộp thịt dê. Tiếc là không có nhiệm vụ bổ trợ, phần thưởng cũng keo kiệt, Cao Thiến vào ở 4 ngày mà chỉ khen thưởng tổng cộng 80 điểm. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.